Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 139 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sự an nguy của bằng nữ, Lý Dật thật sự không cần lo lắng. Thế mọi người tỏ rõ thái độ xong, Lý Dật mới nói: "Vậy chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát, rời khỏi sơn động đáng chết này." Sơn động đáng chết này, mọi người ở đến phát chán cả rồi. Vì thế mọi người đều cùng di chuyển. Thực ra cũng không cần chuẩn bị gì, nhấc chân là có thể đi được. Đi đến lúc bầu trời bên ngoài đã trở nên đen tối, Lý Dật mới dẫn đầu đi ra khỏi sơn động. Một đoàn bảy người mượn rừng rậm cùng màn đêm, hết sức thu liễm khí tức cường giả, tránh né long tộc thỉnh thoảng bay qua trên bầu trời, đi về phía bờ biển giằng co của con người cùng long tộc. Bờ biển này rất tĩnh mịch, long tộc cao ngạo thậm chí không thèm cảnh giới, toàn bộ nằm trên bờ biển nghỉ ngơi. Còn con người thì tỏ ra rất cẩn thận, có thể nhìn thấy mấy cái thân hình đang di chuyển, chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của long tộc. Cường giả loài người dựa sát 10 chiếc thuyền song song vào nhau, bong tàu liên thông, có thể đi qua đi lại, hình thành một mảng lục địa lớn trên biển rộng. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tạc Mạn Lý hơi giễu giễu nói. "Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy chạy lên thuyền, chấp nhận sự chất vấn của mọi người sao?" Đang nhìn lên mấy cái thuyền, Lý Dật mỉm cười nói. "Đừng có nóng vội, Tạc Mạn Lý, không lâu nữa sẽ có một con rồng tấn công chiếc thuyền ngoài cùng bên trái, rồi sẽ phá hủy nó. Những kẻ trên thuyền đều sẽ rơi xuống nước. Nếu ta đoán không nhầm, những cường giả đó đều là kẻ mạo hiểm đi vào thế giới đóng băng. Ý của ta là bọn họ không quen mặt nhau lắm. Đầu óc của bọn ngươi nếu biết làm như thế nào rồi chứ?" "Ý của ngươi là để chúng ta trà trộn vào đám đó sao? Vấn đề là làm sao ngươi có thể xác định long tộc sẽ tấn công một chiếc thuyền?" "Đúng vậy Lý Dật, long tộc và con người rằng co lâu như vậy, căn bản là không có ý định tấn công nhau." Anh Phú Tình cũng phụ họa nói. Lý Dật vẻ mặt thần bí khó lường. "Ta nói tự nhiên là có mà. Lẽ nào các người không tin ta?" Chủ đề đột nhiên thay đổi. Lý Dật nói với Tạc Mã Lý. "Ta thấy người không nên làm hại Tạc nữa. Chỉ bằng như vậy, người đem ngọc trụy của ta đến Thiên Phong Đế Quốc, tìm Lý Minh Minh Chủ ở Thiên Phong Đế Quốc. Ông ấy sẽ giữ người lại đó." "Lý Minh gì? Chưa hề nghe qua. Làm môn hạ của Lý Minh có lợi gì cho ta nào?" "Là như vậy. Lý Minh Bình Chủ Lý Hàn là thân phụ của ta. Ở Thiên Phong Đế Quốc chật hẹp, thêm một cường giả như Tạc Mã Lý, Lý Minh sẽ như hổ thêm cánh. Mặt khác, Lý Dật cũng muốn thông qua Tạc Mã Lý chuyển đến Thiên Phong Hoàng Thất một tin tức. Lý Dật ta vẫn còn sống. Hơn nữa, sống rất thoải mái, đừng có làm chuyện gì bất lợi cho Lý Minh." Nghe được nguồn gốc giữa Lý Minh và Lý Dật, Tạc Mã Lý cười cười. "Đội trưởng này đã muốn ta làm tay chân cho Lý Minh sao?" "Người có thể nghĩ như vậy. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chẳng qua là ta cho ngươi một lời đề nghị nhỏ nhỏ mà thôi. Nhưng có thể nói với ngươi, với tính cách của Lý Dật ta, Lý Minh tuyệt đối sẽ không chỉ sừng hùng ở Thiên Phong Đế Quốc. Tương lai mọi người ở Đấu Thần Đại Lục đều sẽ biết đến sự tồn tại của Lý Minh." "Tạc Mã Lý ta đây đánh cuộc một lần, cực rằng ngươi vẫn còn có thể sống sót ra khỏi lòng đảo. Hơn nữa giấc mộng sẽ thành sự thật." Tạc Mã Lý tiếp nhận ngọc trụy, thứ có thể chứng minh thần phận của Lý Dật, cất kỹ vào bên trong. "Ta đây cũng đánh cuộc một lần." Anh Vũ Tình cười cười nói. "Cứ ở học viện là làn thì chẳng có ý nghĩa gì. Nghe nói Thiên Phong Đế Quốc có vài chỗ có cảnh không tệ. Lý Dật, nếu Lý Minh gì đó thật sự có ngày trở thành thế lực to lớn, người có thể hứa với ta sẽ đi tìm Tứ Đại Ma Tông suối quẩy kia chứ?" "Đương nhiên, cho dù không phải vì ngươi, Tứ Đại Ma Tông cũng sẽ không phải là bằng hữu của ta." Lý Dật nói xong nhắm mắt lại, dường như đang dưỡng thần. Long sủng chi chi bị trông coi cũng không nghiêm mật lắm. Dưới ý niệm khống chế của Lý Dật, nó rất nhanh sau đã thoát khỏi đám ấu long đang ngáy ngủ, chuồn ra khỏi lòng động, tiến thẳng tới bờ biển. Ấu long cao hơn người này nhẹ nhàng như bay ra phía bờ biển, lặng yên không một tiếng động ra phía sau thuyền của con người. Sau đó chọn chiếc thuyền ngoài cùng bên trái nào xuống với tốc độ cong khoảng 45 độ. Mặc dù chỉ là một ấu long, nhưng mức độ cường hãn của cơ thể nó đủ để làm cho boong thuyền của chiếc thuyền gỗ bị đâm thủng một lỗ rất lớn. Những tiếng ầm ầm lớn vang lên, thuyền lớn chấn động, sau đó là những tiếng ồn ào. Những cường giả bị tấn công cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thuyền gỗ đã bị nước chảy vào. Hoàng Kim Âu lòng lào xuống dưới nước, rất nhanh sau lại bay lên, rồi lại lao xuống một lần nữa. Hai lần trùng kích là đủ rồi, chiếc thuyền gỗ chìm xuống biển rất nhanh. Long tộc đáng chết, chúng ta bị tấn công rồi. Cường giả trên boong thuyền chạy, nhanh chóng kinh động đến người trên thuyền khác và long tộc đang trên bờ biển. Hiện trường lập tức hỗn loạn, tình thế trở nên khẩn trương. Còn Hoàng Kim Ấu Long gây ra chuyện kia thì sớm đã tranh thủ sự hỗn loạn này bay đến bên cạnh Lý Dật. Long sủng chi chi của ta. Lý Dật vui sướng giới thiệu với xã tôn giả, bằng nữ và An Đức Lược. Còn về Tác Mã Lý, Anh Vũ Tình và Tạp Lý Lộ Tư, ngay cả chi chi tấn công thuyền của con người, đã triển khai đấu dực phi mà bỏ đi, nhảy xuống nước để thực hiện kế hoạch đục nước béo cỏ. Vạn thần ơi, người làm sao mà đoạt được nó vậy? Ta có thể sờ nó một chút không? Bằng nữ nhìn thấy Hoàng Kim Ấu Long dễ thương, liền bộc lộ tình cảm hâm mộ trong lời nói. Trên thế giới này, cường giả có sủng vật là ma thú thì không ít, nhưng có thể có một con rồng làm sủng vật, liền giật e rằng trước giờ hắn là người đầu tiên. Không chỉ có bằng nữ, đến cả thượng cổ cường giả như xà tôn giả và viện trưởng An Đức Lược nổi danh cấp đấu thần đại lục, đối với việc Lý Dật có một sủng vật là một con rồng, cũng có thái độ vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Biến động trên bờ biển dường như chậm rãi bình tĩnh trở lại. Long tộc tộc trưởng xuất hiện cùng với đấu thần điện điện sĩ áo tím. Ác ma tổng tổng chủ đang nói chuyện gì đó. Hiển nhiên chuyện nhỏ ngoài ý muốn này sẽ không dẫn tới xung đột quy mô lớn giữa cường giả con người và long tộc. Như vậy lại khiến cho Lý Dật có chút thất vọng. Nếu cường giả con người và long tộc vì vậy mà gây chiến, triệu tập tủ thiền chỉ động thị vệ của long tộc tới, thì thật là hoàn mỹ. Xem ra vẫn phải đợi đấu thần điện điện chủ đến thì mới có thể đục nước béo cò được rồi. Mọi thứ lại bình thường trở lại, bờ biển đã trở nên yên lặng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám Anh Vũ Tình đã có thể trà trộn vào trong đám cường giả con người. Dựa vào sự thông minh xảo trá của bọn họ, Lý Dật không lo lắng là sẽ có bất cứ bất trắc gì xảy ra. Lý Dật, giờ làm cái gì đây? Sản tôn giả nóng lòng hỏi một câu. Lý Dật thì nghĩ, quay sang nói với viện trưởng An Đức Lược. Viện trưởng các hạ, ta muốn biết người không phải là cùng hội với điện sĩ áo tím và ác tông chủ sao? Sao lại tách ra chứ? Người quản chuyện này làm gì? An Đức Lược dù sao cũng không muốn trả lời vấn đề này. Đương nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác mà. Được, ta nói thẳng, người có thể quay lại đám cường giả con người, giật dây để đám cường giả đó và long tộc gây ra xung đột. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiến vào long động cứu mẫu thân của ta. Người cũng thực sự có thể có được thiên ma cửu biến cầu pháp. An Đức Lược dường như suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Giật dây để con người và long tộc xung đột thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là ta làm sao có thể tin ngươi đây? Tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan như vậy. Không ở bên cạnh ngươi, ta không an tâm được. Ngủ ngốc. Lý Dật thần mắng trong lòng. Cho dù ở bên cạnh hắn thì thế nào, so sánh thực lực hiện nay, bản thân có xã tôn giả và long sủng hai vật đáng tin, còn có băng nữ có thầm thù với An Đức Lược. Bốn trọi một không nhẽ không thắng được An Đức Lược. Đánh thắng một cách nhẹ nhàng cũng không phải là vấn đề gì. Sở dĩ giữ đại viện trưởng các hạ chẳng qua là còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Viện trưởng các hạ yên tâm, sau khi giật dây xung đột xong, chúng ta lại tụ hợp bên ngoài long động. Không có sự hiệp trợ của viện trưởng các hạ, chúng ta muốn cứu mẫu thần thiền mà thánh địa của ta, e rằng không phải dễ dàng như vậy. Ngài nói có đúng không nào? Viện trưởng An Đức Lược ngẫm lại cũng thấy hợp lý, bèn gật đầu. Vậy thì được, đã nói như vậy, người sẽ nhanh chóng nhìn thấy xung đột giữa con người và long tộc thôi. Không cần gấp gáp như vậy. Lý Dật vội vàng ngăn lại. Đợi sau khi đấu thần điện điện chủ đến rồi hãy nói. Đấu thần điện điện chủ sao? Hắn đang đến à? Nghe được tin tức này, An Đức Lược lắp bắp kinh hãi. Vì sự kiện long sủng đối với thiếu niên Lý Dật có vô số quần bài này, viện trưởng các hạ ngày càng cảm thấy thầm bất khả trắc. Đấu thần điện điện chủ không những muốn tới, mà nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có một cuộc đại chiến với long tộc tộc trưởng. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Người chắc là hiểu ý của ta chứ? Ta hiểu rồi. Người muốn nhân lúc đấu thần điện điện chủ và long tộc tộc trưởng đánh nhau khởi ra xung đột giữa hai bên, sau đó nhân lúc hỗn loạn tiến vào lòng động cứu thiền mà thánh nữ chứ gì? Cùng người thông minh hợp tác thật là tốt. Nó một chút là liền hiểu. Đúng, đây là kế hoạch của ta. Đương nhiên, người có thể đi hội họp với bọn điện sĩ áo tím cũng được. ta nghĩ bọn chúng sẽ vui vì có thêm một cường thủ đó. Nhận được lời khen ngợi, An Đức Lượng không có chút gì đã vui mừng, bởi vì nếu đấu thần điện điện chủ đến, thì thế cục trên lòng đảo sẽ càng trở nên phức tạp. Suốt cuộc ai có thể thu lợi trong xung đột chiến trận chưa từng có này, giờ không ai có thể nói chính xác được. Mang một tâm trạng bất định bất an, An Đức Lực hung hăng liếc nhìn Lý Giật, trong ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình khẽ động lướt ra khỏi khu rừng. Thấy An Đức Lực đi hơi xa, Lý Giật rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bây giờ giữ lại hai người hai bên, tính ra cũng tương đối là vô hại rồi. Lão xà, một mình người có thể đối phó với một con rồng rồi phải không? Lý Giật không đếm xỉa gì tới mà hỏi thăm. Nếu là trạng thái đỉnh phong trước đây thì có thể tự bảo vệ mình. Bây giờ thì đừng đùa giỡn đấy. Cơ thể của tử quỷ thiền phú rất tốt, nhưng lão tử chỉ biết bài bạc uống rượu, lười biếng tu luyện, là bị vây trong thế giới đóng băng đến mấy chục năm, nên càng không có chút tiến bộ. Sao tôn giả muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không phải chuyện sớm một. Bàn về thực lực đi, Lý Giật không khỏi cười đau khổ. Thực lực ba người cộng lại, e rằng muốn đối phó với một cự long bình thường cũng là một vấn đề. Nếu muốn cứu người từ tù long chi động, xem ra vẫn cần có thêm một chút may mắn nữa. Bằng nữ, con nàng, nàng có quân bài gì không? Lý Giật không cam tâm quay sang hỏi bằng nữ. Bằng nữ đang đùa dẫn với long sủng chi chi. Dù sao, vẫn là một bằng nữ không biết thế sự. Tính cách bằng nữ có chút cổ quái, mặc dù còn canh cánh trong lòng chuyện của La Tuyết Phong, nhưng thoạt nhìn đã không còn bộ dạng thương cảm nữa rồi. Quân bài gì? Ta là đi để chơi mà. Chi Chi có chút lãnh đạm với bằng nữ, vì trong thế giới linh hồn có sức mạnh linh hồn của Lý Giật, bởi vậy không cần Lý Giật dùng ý niệm điều khiển. Đối với Lý Giật cũng có một cảm giác thân cận trời sinh. Người khác tốt với nó thế nào thì nó cũng không có cảm giác gì. Đừng đùa nữa Chi Chi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tiếp sau này có rất nhiều chuyện cần làm nữa đấy. Nó rồi vẫy vẫy tay kéo lòng sủng đến bên cạnh mình. Ba người bọn Lý Giật muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên một luồng khí tức cường giả không hề che giấu đánh về phía ba người. Quay đầu nhìn lại, hai bóng người lướt sát mặt đất đang đến. Lý Giật giật mình, ngược lại là may mắn. May mà không phải long tộc, chỉ cần là con người thì có thể canh được. Đợi hai người kia đến gần, nhìn thấy rõ mặt, Lý Giật mới không khỏi kêu khổ trong lòng. Hai người này vốn là người quen, một người là La Tuyết Phong, còn người còn lại đương nhiên là băng đảo đảo chủ. Cũng không biết hai người này vì sao đến cùng một lúc như vậy. Thấy La Tuyết Phong, băng nữ không khỏi chuyển ánh mắt qua Lý Giật, lạnh lùng nói. Lý Giật, người lừa ta, La Tuyết Phong vẫn còn sống. La Tuyết Phong đứng cách Lý Giật mấy mét, điềm nhiên nói. Hắn đương nhiên hy vọng ta chết, nhưng mạng ta thật lớn, cuối cùng là chết không nổi. Người thật sự mạng lớn đấy, bị đánh đến như vậy mà không chết. Mặt của Lý Giật bình tĩnh như nước, chuyển sang phía băng đảo đảo chủ. Đảo chủ các hạ, tại hạ đi không từ biệt, đã đắc tội lớn rồi. Đi không giã từ thì không nói, nhưng lại bắt cóc nữ nhi của ta. Muốn chết hả? Sát khí nghiêm nghị khiến cho không khí xung quanh dường như đọng cứng lại. Đạo chủ các hạ mình dám bắt cóc con gái của ngài không phải tại hạ, mà là hắn. Lý Giật chỉ thẳng vào Đà Tuyết Phong, ung dung cười nói. Con gái của ngài và vị cường giả thiếu niên này lưỡng tình tường duyệt, nói không chừng cũng đã từ định suốt đời nữa. Tuyết Phong huynh, ta nói sự thật có đúng không nào? Dụng ý trong lời nói của Lý Giật rất hiểm ác. Đối với bằng đảo đảo chủ luyến nữ mà nói, bất kỳ kẻ nào có ý đánh con gái, lão đều là kẻ địch. Nếu như là Tuyết Phong thừa nhận tình cảm với bằng nữ, rất có khả năng sẽ bị bằng đảo đảo chủ giết chết tại chỗ. Còn nếu là Tuyết Phong không thừa nhận, bằng nữ sẽ không còn coi trọng người mà đến tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận. Hiện nhiên là Tuyết Phong không biết tình cảm luyến nữ của bằng đảo đảo chủ. Đảo chủ các hạ, bắt cóc con gái ngài thật sự không phải là chủ ý của tại hạ, nhưng tình cảm của tại hạ và con gái của ngài không phải giả, rất mong đảo chủ thanh toàn cho chúng tôi. La Tuyết Phong, băng nữ vội vàng quát lớn, bất chấp nhiều thứ, mong hắn sẽ ngừng lại, nhưng hiển nhiên là cứu không kịp rồi. Nghe được lời thổ lộ của La Tuyết Phong, sắc mặt của băng đảo đảo chủ lập tức trầm xuống, quanh thân bỗng sinh ra tràn ngập sát ý. Đương nhiên sát ý này là nhằm vào La Tuyết Phong. Bằng gì, hắn nói thật có phải không? Không, không phải. Con sẽ không lưỡng tình tương duyệt cùng với tên ngốc này đâu. Người con yêu tha thiết là hắn. Bằng nữ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông chỉ về phía của Lý Giật, khiến Lý Giật cảm thấy phiền phức và khó chịu. Chỉ có điều băng đảo đảo chủ là người khôn khéo, hiểu con gái không ai bằng cha. thủ đoạn nhỏ ấy của bằng nữ nào có thể giấu giếm được lão. Bằng nhi, cha không phải không cho phép con thích nam nhân, nhưng kẻ có thể xứng với bằng nhi của ta nhất định là người kiệt xuất trong đám thiếu niên đường thời, chứ không phải tên tiểu tử nào tùy tiện cũng có đủ tư cách thích con gái của ta, hoặc được bằng nữ của ta thích. Bằng nữ, cha hết thảy cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Tốt cho con, cha, cha hãy giết hắn đi. Bằng nữ vô cùng hận, chỉ vào Lý Dật lạnh lùng nói. Đạo chủ các hạ, ngài có lẽ đã nhìn ra ta là vô hại. Lý Dật nhún vai, một vẻ mặt vô tội. Băng Đào đạo chủ triển khai hiển nhiên đã nhìn ra mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Chỉ là lão cũng không có thiện cảm gì với Lý Dật. Người vô hại sao? Đem con gái của ta mạo hiểm đến lòng đạo. Điều này đã là tội chết rồi. Bằng nữ nói một lời từ lương tâm đi. Là Lý Dật ta muốn đưa nàng đến đây ư? Đương nhiên rồi, là người một mực giật dây ta, nói thế giới bên ngoài thú vị, đặc sắc như thế nào. Nếu không phải người giật dây, ta làm sao có thể rời khỏi băng đảo, rời khỏi phụ thần ta chứ? Bằng nữ cũng không phải là đứa con thật thà, vì là Tuyết Phong, giờ nàng mong đảo chủ chú ý hoàn toàn vào Lý Dật. Vấn đề chính là, băng đảo đảo chủ không phải là người chỉ biết nghe. Trầm ngâm một hồi, lão gia hỏa mới nói, con gái lớn không giữ được, bằng nhì. Con lớn thật rồi, đến tuổi tìm một thanh niên tuấn kiệt anh tuấn rồi. Hai vị thiếu niên này, trẻ như vậy mà đã có được thành tựu như vậy, cũng xem như không đơn giản. Chỉ bằng như vậy đi, hôm nay cha làm chủ, hai vị thiếu niên này chọn cho một người, có thể là nam nhân tương lai của con. Băng Đào đạo chủ ngồi xuống, khiến Lý Dật không khỏi kinh hãi. Không lẽ không còn luyến nữ nữa sao? Hay là lão gia hỏa này muốn cho mình và La Tuyết Phong đánh nhau đến lượng bại câu thương, sau đó bản thân không tốn chút sức nào uy hiếp đánh đuổi hai tên đi. Đây là Tuyết Phong, Lý Dật tự tin bởi phần. Vấn đề là cứ cho là thắng, rồi có một cha vợ hỉ lộ bất thường như băng đảo đảo chủ. Không phải là phúc rồi. Nói không chừng, ngày nào đó làm cho băng nữ mất hứng, thì sẽ đem mình đi làm phần bón hoa. Hơn nữa, với tình hình hiện nay, đắc tội với băng nữ, đây là chuyện chắc chắn ván đã đóng thành thuyền rồi. Thật là khổ quá mà. Ta bỏ quyền này có được không? Lý Dật nét mặt tối đi. Coi thường nữ nhi của ta sao? Tình quang chợt lóe lên. Băng đảo đảo chủ nhìn thẳng vào Lý Dật, lạnh lùng nghiêm nghị đến cực hạn. Cha, người hồ đồ gì vậy? Băng nữ vừa tức vừa lo lắng. Nàng hiển nhiên hiểu rõ thực lực của Lý Dật. Là Tuyệt Phòng muốn đánh bại Lý Dật, khả năng thắng không cao. Cha hồ đồ thế nào chứ? Đấu Thần Đại Lục vốn là đất của cường giả. Cha lựa chọn cho con, đương nhiên là thiếu niên anh tài mạnh nhất rồi. Sa Tôn Giả nãy giờ thở ơ lạnh nhạt. Già ho nhẹ hai tiếng. Lão quỷ, xem ta như là không khí sao? Người là kẻ nào? Dám gọi ta là lão quỷ? Băng Đào đạo chủ không để mắt đến Xà Tôn Giả với tướng mạo thổ đỗ. Ta là sư phụ của Lý Dật. Muốn đồ đệ của ta làm nữ tế của ngươi, có phải là nên hỏi ý kiến của ta một tiếng không? Xà Tôn Giả nghiêm trang nói. Băng Đào đạo chủ lạnh lùng nói. Có cần phải vậy không? Nếu như Lý Dật chiến thắng, thì sẽ là nữ tế của băng đảo ta. Sau này sẽ sống ở băng đảo, còn nếu thua thì sẽ chết. Đúng là tự mình ảo tưởng, con gái ngươi, đồ đệ của ta chưa chắc đã để ý tới đây này. Không giấu lão quỷ ngươi, tình nhân mà đồ đệ ta tùy ý tìm cũng không thua kém con gái của ngươi đâu. Ngươi muốn chết à? Băng đảo đảo chủ tức giận, mặc kệ long tộc nghiêm mật khống chế lòng đảo, quanh thân lập tức sinh ra một luồng đấu khí tràn ngập, xem ra muốn phát tác rồi. Sư phụ, ta tự nguyện tiếp nhận đề nghị của băng đảo đảo chủ. Lý Dật lo lắng rằng băng đảo đảo chủ và Sa Tôn Giả động thủ, kinh động đến lòng tộc, vội hỏi. Cũng không biết Tuyết Phòng huynh có can đảm này hay không? Là Tuyết Phòng phụng bồi cho đến cùng. Chuyện này đã đến nước này, là Tuyết Phòng cũng không có đường lui. Còn về thực lực, hắn hiểu Lý Dật không phải dưới tầm của mình. Nhưng hai bên tranh đấu, chuyện thắng bại đôi khi cần một chút vận may. Được rồi. Lý Dật liếc nhìn xung quanh rồi nói. Chỉ có điều nơi đây dường như băng đảo đảo chủ, chúng ta vẫn đến đổi một chỗ khác đi. Băng đảo đảo chủ chậm rãi thủ điểm đấu khí của mình, nói tiếp. Vậy thì lên trên mặt biển đi. Nói xong liền bay lên, bay ra biển với tốc độ rất nhanh. Thì lòng tiền gì đó vốn là của ngươi ư? Băng nữ ngạc nhiên, liền lấy từ trong dung giới ra một cây roi dài, rồi sau đó nói với La Tuyết Phong. Người cầm lấy đi. Mặt thấy băng nữ không chút keo kiệt. Đem thí long tiên giao cho La Tuyết Phong, ngay lập tức nộ khí của băng đảo đảo chủ tăng lên, cảnh cáo. Thí long tiên là con gái ta cho người mượn dùng, bất luận thắng thua thì không có chuyện thi lòng tiền sẽ là của La Tuyết Phong gửi nữa. Ai bảo ta mạnh chứ? Tại hạ đã rõ rồi. La Tuyết Phong cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Không biết từ lúc nào, trên mặt biển bay tới một đám mây đen. Năm vị cường giả, con người treo lơ lửng trên không. Người cho rằng có thể chặt thắng ta sao? La Tuyết Phong dùng thi lòng tiền, một âm thanh sắc nhọn xé gió phát ra. Cây roi lập tức to ra, sẵn ý dài đặc không hề che giấu rút ra ngoài. Đi chết đi! Thi lòng tiền to ra mấy chục lần, hóa thành hình rồng đánh về phía của Lý Dật. Năng lượng tiên tiên cường hãn của siêu phẩm thần binh triển khai, thậm chí dưới mặt nước 10 mét cũng biến động tạo thành vòng xoáy. Nếu không phải Lý Dật cũng có siêu phẩm thần binh, đối mặt với năng lượng cường hãn cực độ như vậy, e rằng hắn cản không có nổi. Trên tay của Lý Dật có một sợi sóng năng lượng, phát thiên kiếm xuất hiện, không có ngang ngược như thi lòng tiên. Trái lại dưới sự thủ liễm tận lực của Lý Dật có chút lặng yên không một tiếng động. Nhưng thủ liễm không có nghĩa là năng lượng của siêu phẩm thần binh suy yếu. Tất cả năng lượng được tập trung nhiều nhất để đánh trả lại đối thủ, chứ không phải để lãng phí vô nghĩa. Phát thiên kiếm bắn thẳng đến vòng xoáy năng lượng của Thí Long Tiên. Hai cỗ năng lượng vừa mới tương giao liền nổ ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, tiếng nổ này biến thành những âm thanh bạo liệt liên tiếp. Sức mạnh năng lượng tấn công khiến cho giả thịt Lý Dật và Nạt Tuyết Phong đều vặn vẹo, trông có vẻ dữ tợn hẳn lên. Hai vị thiên điền cường giả có thiên phú lớn nhất đấu thần đại lục vừa ra tay đã tạo ra sự đánh phá mạnh mẽ nhất. Khí thế mạnh mẽ này, cho dù là băng đảo đảo chủ hay thượng cổ cường giả xa tốt giả, cũng đều phải có nét mặt sợ hãi. Hai người này nếu đợi một thời gian nữa, mức độ thành tựu e rằng khó có thể tưởng tượng được. Giữa sự oanh tạc này, mặt biển lập tức như sôi trào, sóng biển tuôn trào thẳng đứng bắn lên, rồi lại như mưa lớn trút xuống, bao phủ lấy Lý Dật cùng La Tuyết Phong. Lão phù quả không có nhìn nhầm. Lý Dật, La Tuyết Phong, các người đều rất không tồi, đều lấy ra lá bài của mình. Kẻ bại chết, người thắng chính là nữ tế của băng đảo ta. Băng đảo đảo chủ vẫn ở một bên châm ngòi thổi gió. Ngược lại không cần sự xúi giục của băng đảo đảo chủ, bất luận là Lý Dật hay là Tuyết Phong đều hy vọng đối phương biến mất trên thế giới này, nếu không cũng không trả tay hung hãn đến như vậy. Dưới bầu trời đêm, thỉnh thoảng nổ lên từng ánh hào quang rực rỡ. Sau khi đánh trực tiếp siêu phẩm thần binh, liền đánh những đòn rất nhanh, gọn, dứt khoát. Đấu tôn cường giả mặc dù không có sức di sơn đảo hải, nhưng khí thế kia cũng đủ làm cường giả bình thường phải sợ hãi rồi. Bỗng nhiên sau một chiều nện đấu khí, là Tuyệt Phòng bị bắn ra đến mấy chục mét, thì lòng tiền bỗng không thấy đâu. Quanh thân hơi nước bốc lên. Khi thủ quyết của La Tuyết Phong di chuyển, hơi nước này trong nháy mắt mở to ra, cho đến lúc đậm đặc thành một hào quang trắng. Giữa hào quang, sắc mặt của La Tuyết Phong dữ tợn, liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong hào quang đã có huyết sắc mờ ảo. Ngay sau đó trên mặt biển, bảy tam đạo thủy long phóng lên trời, lượn lờ bên người La Tuyết Phong. Thiên địa linh khí nhanh chóng tuôn trào ra. Dưới bầu trời trên mặt biển, huyết quang chỉ sắc dường như đã tràn ngập toàn bộ không gian. Cuối cùng, cũng đánh tới lúc phải đưa ra bạch hồ đấu kỹ, thiên đại dị tượng. Đương nhiên, Lý Dật cũng không có nhàn rỗi. Ngay sau lúc La Tuyết Phong xúc thế, trên bầu trời, mặt trăng bông lung bị bầy đèn bao phủ. Cũng một huyết sắc chiếu rọi một mảng trắng hồng trên mặt biển. Một vòng huyết nguyệt trên tay Lý Dật cũng nhanh chóng đẩy ra thiên địa linh khí. Khi huyết nguyệt không ngừng xoay tròn, năng lượng ẩn chứa trong đó không ngừng gia tăng. Hai bạch hổ đấu kỹ của hai đấu tôn va chạm, thắng bại rốt cuộc thế nào, sự thật khiến người ta rất mong đợi. Mà đáp án dường như đang muốn được công bố, ai cũng muốn biết. Một vòng huyết nguyệt nhỏ nhỏ và bảy tám đạo thủy long thành thế kinh người, giằng co từ khoảng cách hơn 10 mét. Hai người đều có ý đồ xúc thế chiều bạch hổ đấu kỹ này đến cực hạn. Để một chiêu phân thắng bại, chỉ thấy hào quang và huyết sắc không ngừng giao thoa, mà không có chút âm thanh nào. Trong sự yên tĩnh này, dù sao cũng có một sự bất trắc làm cho người ta khó có thể thở nổi. Tốt, tốt, tốt, sắp phần thắng bại rồi. Bằng đảo đảo chủ lớn tiếng khen, càng cảm thấy hài lòng với nữ tế tương lai của mình. Chà, người giúp đỡ La Tuyết Phong đi. Bằng nữ không nhẫn nại nổi, bèn nhẹ nhàng khẩn cầu. Bằng nữ không hề hận Lý Dật, nhưng nàng thích La Tuyết Phong thật. Đối mặt với cục diện một sống một còn này, bằng nữ thật không muốn nhìn thấy La Tuyết Phong bị thua. Lão quỷ, nếu người ra tay, bản tôn cũng không đứng nhìn đâu. Sa tôn giả đứng bên cạnh lòng sủng trì trì theo dõi trận đấu. Hoàng Kim Ấu Long cũng thấy chủ nhân ẩu đấu với người ta,

Một hồi lâu sau, Tổng Điện Chủ mới chậm rãi đề xuất nghi vấn của mình. Theo lý thuyết thì là không thể, nhưng Long Tộc đã có một tiền đoán. Nói là sẽ có một vị cường giả con người tu luyện thiên ma đấu khí đến lòng đảo. Có siêu phẩm thần binh. Hơn nữa, sau khi tu luyện lòng chỉ cầm chú của Long Tộc sẽ có khả năng tru sát được Dương Ma Thiên. Mà người này theo tin tức mấy ngày nay chúng ta dò tìm được. Tư Y Điển Sĩ đưa mắt nhìn Lý Giật, trên mặt có một biểu lộ kỳ quái. Người này cũng đang ở đây. Tổng Điện Chủ cũng không dám xác nhận, nhìn Lý Giật một thoáng rồi hỏi. Cường giả con người trong lời tiên đoán ấy là Lý Giật ư? Đúng vậy ạ. Không khí lập tức cứng đờ. Lý Giật có thể cảm nhận một ánh mắt lạnh như băng từ Tổng Điện Chủ đang nhìn xuyên thấu vào trong tận xương tủy của hắn. Lão đầu tướng mạo bình thường này, lúc này lại làm cho Lý Giật có một cảm giác bị đè nén. Lý Giật là nhân vật nào? Là người trải qua hai thế giới, đã gặp qua vô số thị sơn huyết hải cường giả. Nhưng Tổng Điện Chủ căn bản không có ý kích phát đấu khí, mà chẳng qua là nhìn lạnh lùng. Mà Lý Giật đã có cái cảm giác như muốn lấy mạng mình rồi. Loại cảm giác này thật không tốt. Tử Điển Sĩ đáng chết thật. Hắn làm sao lại biết được cường giả con người trong lời tiên đoán của Long Tộc chính là mình cơ chứ? Lý Giật, người thật sự tu luyện thiên ma đấu khí sao? Nói dối đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Lý Giật trả lời. Đúng vậy. Nhưng muốn loại người như Lý Giật trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà thì là chuyện không thể. Sau khi khẳng định, Lý Giật lập tức giải thích. Thuộc hạ tu luyện thiên ma đấu khí hoàn toàn là tu luyện trong hoàn cảnh không hay biết gì. Như thế nào là tu luyện trong hoàn cảnh không hay biết gì? Mà ngươi làm sao có được thiên ma đấu khí công pháp? Tổng Điện Chủ ép hỏi. Bẩm Tổng Điện Chủ đại nhân, thần ma thánh nữ trấn thủ Dương Ma Thiên ở tù tiên chi động chính là mẫu thân của thuộc hạ. Cơ duyên kết hợp, thiên ma thánh nữ làm quen với cha ta, sinh hạ ra ta. Nhưng vì trấn áp Dương Ma Thiên, mẫu thần đã dứt khoát bỏ gia đình để đến Long Đảo. Trước khi đến Long Đảo, mẫu thần giao thiên ma công pháp cho cha ta, dặn dò ta tu luyện công pháp này. Cha ta lúc đó cũng không hề biết phong ấn trong ngọc bài chính là thiên ma công pháp. Thuộc hạ cũng không biết, mãi tới khi đến Long Đảo, tiến vào tù tiên chi động, qua sự kiểm tra của Long Tộc, thuộc hạ mới biết đấu khí mà mình đã tu luyện là thiên ma đấu khí. Những lời nói nửa giả nửa thật, Lý Giật nói ra nghe cũng thật vô cùng, nhất thời khiến cho Tổng Điện Chủ không biết phân biệt thực hư. Thiên ma đấu khí chính là tả môn công pháp. Công pháp đó nếu tồn tại lưu truyền cho hậu thế, nhất định sẽ là mối họa vô cùng. Lý Giật, người có nguyện phế bỏ công pháp này, chuyên tâm tu luyện thánh quang đấu khí của Đấu Thần Điện không? Trầm ngâm một hồi lâu, Tổng Điện Chủ mới đề xuất ý kiến. Tổng Điện Chủ không giết Lý Giật ngay tại chỗ. Vở kịch khổ diễn của Lý Giật xem như đã đạt được thành công. Thuộc hạ mong còn không được kìa. Bộ não của Lý Giật chuyển động thật nhanh. Phế bỏ thiên ma cửu biến công pháp là điều tuyệt đối không thể. Thế nhưng không hứa với Tổng Điện Chủ thì cũng tuyệt đối không được. Lý Giật hiểu rõ thái độ của mình hiện giờ có quan hệ trực tiếp đến sự sinh tồn của mình đây. Làm thế nào mới vượt qua được kiếp nạn này đây? Tốt lắm, người tới đây. Bẩm Tổng Điện Chủ đại nhân, thuộc hạ mặc dù không tình nguyện tu luyện tả môn công pháp này, nhưng lúc này không phải thời cơ để phá bỏ thiên ma công pháp. Lời này có nghĩa là sao chứ? Lý Giật động dùng nói. Không dám giấu Tổng Điện Chủ đại nhân, thuộc hạ ở Long Đảo mấy ngày này đã gặp được Dương Ma Thiên. Người đã gặp được Dương Ma Thiên ư? Tuy Tổng Điện Chủ có sự bình tĩnh khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng nghe thấy Lý Giật nói hắn đã gặp Dương Ma Thiên, nét mặt đã không còn có thể là che giấu được sự ngạc nhiên nữa. Bây giờ Dương Ma Thiên là nhân vật thế nào? Bị giam giữ ở nơi nào? Đã gặp Dương Ma Thiên, đầu óc của Lý Giật không có vấn đề gì đấy chứ? Thật sự đã gặp rồi à? Nếu có lửa lời giả dối, xin mặc cho Tổng Điện Chủ đại nhân phanh thây xé xác. Được được, trước tiên ngươi cứ nói xem. Nét mặt của Tổng Điện Chủ hơi trì hoãn, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào Lý Giật, dường như muốn nhìn thấu Lý Giật vậy. Dưới nhãn thần này, nếu nói dối hoặc bị bợm, tuyệt đối là sự khiêu chiến vượt qua điểm cực hạn. Xin cho thuộc hạ kể lại từ đầu chí cuối ạ. Chuyện thuộc hạ xông vào Long Đảo hoàn toàn không có chủ ý, mà đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi tiến vào Long Đảo thì bị Long Tộc bắt được, đưa đến tủ thiền chỉ động kiểm tra đấu khí. Điểm này Tuyết Phong huynh có thể chứng minh giúp ta chứ? Sau khi Long Tộc biết được ta đã từng tu luyện thiên ma đấu khí, thế thì nhất định cho rằng là ta chính là cường giả trong lời tiên đoán kia. Liền có ý đồ cho ta luyện lòng chỉ cấm chú để trù sát Dương Ma Thiên. Nhưng thuộc hạ cũng đồng thời biết được rằng Dương Ma Thiên là tổ tiên của thuộc hạ,